Long Linh, chương 49, 7S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búa to nam nhân đối Khải Đặc Duy Ân nói, khắc nhĩ Bách Lạc Tư liền là truyền thuyết trông coi địa ngục cửa chính tam đầu khuyển. Duy Ân nói, tam đầu khuyển, cái này ta thấy được qua. Búa to nam nhân ăn không nhỏ cả kinh. Ngươi thấy được qua, Duy Ân gật đầu nói. Liền là trường, dài, ba cái đầu con chó đi ta nhà hàng xóm liền nuôi một chỉ ta còn ôm qua nó đây. Ngươi còn ôm qua, búa to nam nhân càng thêm giật mình, Khả Ni Lị Nhã che miệng khe khẽ nở nụ cười, Y Lâm Na một cái nắm tay đập tới, kêu lên. Đồ đần kia chỉ con chó là quái thai, không phải tam đầu khuyển. Đội người toát mồ hôi, a a đau, Duy Ân xoa cái ót nói, không đều là ba cái đầu con chó thôi, chẳng lẽ lại thế giới bên trên thật sự có địa ngục. Búa to nam nhân cũng cười, địa ngục gì gì đó chẳng qua là truyền thuyết người khác bả. Nắm, những kia rất khó nhìn thấy không biết ma thú thần hóa mà thôi. Khắc nhĩ Bách Lạc Tư là một loại tương đối hy hữu mà hung mãnh ma thú, rất nhiều người trước gia môn đều ưa thích lập hai cái nó tượng đá, nói là có thể chấn tà. Tiền, trước, một thời gian thấy được mặt phố bên trên có người bán, giống như bị một cái quý tộc tìm 17 vạn kim mua đi rồi đi. 17 vạn kim, ngươi phải biết rằng ma thú không phải tài liệu bảo vật những kia vật chết, nó đem có thể trở thành ngươi chiến đấu đồng bọn A, theo không ngừng kinh nghiệm, chúng nó cũng sẽ ở không ngừng phát triển. Búa to nam nhân nói, khắc nhĩ Bách Lạc Tư cô chỉ hy hữu, hơn nữa rất hung hãn, có thể được đến như vậy một chỉ ma thú làm thủ hộ tuyệt đối là so bên trong giải thưởng lớn còn muốn may mắn. Đó là độc giác thú lợi hại vẫn là cái kia cái gì Lạc Tư lợi hại đây? Duy Ân đầy đủ phát huy hắn chờ chẽn dưới hỏi tinh thần, liền hỏi. Bởi vì đối Khả Ni Lị Nhã ngày hôm qua đạt được độc giác thú chuyện này niệm niệm không hứng, nhịn không được liền hỏi lên. Búa to nam nhân ha ha cười nói, ta không phải quý tộc cái nào lợi hại ta cũng không biết. Chẳng qua theo ma pháp công hội học giả phát hành, ma thú bách khoa, đến xem, độc giác thú muốn chân quý rất nhiều, phải là độc giác thú lợi hại hơn đi. 50 cái đầu khắc nhĩ Bách Lạc Tư sẽ có sao? Khả Ni Lị Nhã hỏi, búa to nam nhân lắc đầu, ta chưa từng nghe nói có 50 đầu tam đầu khuyển kia không gọi tam đầu khuyển cần phải kêu 50 đầu con chó mới đúng. Đoán chừng khả năng là ai bịa đặt đi ra gạt người, người khác tin là thật đi. Khả Ni Lị Nhã dùng đã liên nhân đạo, à, bị lừa người không phải rất đáng thương, sẽ không tiểu cô nương, búa to nam nhân nói, phát hành loại nhiệm vụ này nhất định đều cũng có tiền quý tộc nhiệm vụ phát hành sở phí nói đến không tính là cái gì. Ta không cùng các ngươi nói ra kém không nhiều là thời điểm xuất phát hôm nay còn muốn. A, búa to nam nhân lời còn chưa nói hết tạp lạc ngươi đột nhiên phát ra kinh hô đến chỉ vào truyền tin phiến đá nói. Các ngươi nhìn, mọi người thấy đi chỉ thấy cái kia SS cấp nhiệm vụ màu lam ma pháp quang văn tự biến thành màu vàng. Đã làm lính đánh thuê nhiệm vụ người cũng biết nhiệm vụ thất bại sẽ biến thành màu hồng, nhiệm vụ giải trừ sẽ biến thành màu xám đen, chỉ có nhiệm vụ hoàn thành mới sẽ biến thành biểu tượng thành công cùng tài phú màu vàng. Búa to nam nhân há to miệng giật mình ở nơi này, giữa cổ họng thỉnh thoảng phát ra thanh âm kinh ngạc. Lần này lính đánh thuê công hội bên trong tất cả mọi người đều vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, SS cấp ai có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ? Thế giới bên trên thật sự có 50 đầu khắc nhĩ Bách Lạc Tư sao? Không có khả năng, ta không tin. Treo giải thưởng 130 năm nhiệm vụ, là ai có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy? Đồ đần SS cấp nhiệm vụ một người làm sao có thể hoàn thành được nhất định là S cấp lính đánh thuê đoàn. S cấp lính đánh thuê đoàn, đối, đúng vậy, nhất định là như vậy. Thế giới bên trên S cấp lính đánh thuê đoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ là cái nào đây? Là Long quốc gia nhất định là vậy cái lính đánh thuê đoàn. Không đúng, ta cảm thấy được phải là khảm nạm tại đêm tối bên trong Dạ Minh Châu lính đánh thuê đoàn, cái này S lính đánh thuê đoàn đã có 400 năm lịch sử thực lực tối hùng hậu. Cũng có thể là vĩ đại bên kia ta đã từng nhìn thấy qua bọn họ lính đánh thuê đoàn một cái phân đội nhỏ trường. Dài, lại là cấp đại sư nhân vật A, đế cũng có khả năng A, mặc dù là tân tinh S cấp lính đánh thuê đoàn, nhưng bọn hắn cũng có khả năng. Không đúng không đúng không đúng, các ngươi nói cũng không đối, ta cảm thấy phải là thần ý đồ. Bọn họ chính là lớn nhất lính đánh thuê đoàn A, được xưng 10 vạn lính đánh thuê. Chỉ chốc lát sau, đại lục bên trên mới có 7 cái S cấp lính đánh thuê đoàn đều bị bọn họ nói một lần, lại còn tranh luận không ngừng. Nguyên bản tương đối yên lặng trong công hội tức thì ầm ĩ lật trời. Duy Ân cùng Lạc nhanh chóng che chở hai nữ sinh theo đám người bên trong lui đi ra. Hòa ốc thật sự là giải ra kiến thức không ít đây. Bọn họ làm cho hào, tốt, Hung Nga, người khác sự tại sao phải như vậy đi tranh giành? Y Lâm Na nói, Tạp Lạc Nhi nói, trêu đùa a, trước mắt thế giới bên trên chỉ có này 7 cái S cấp lính đánh thuê đoàn a, ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa những kia khen thưởng tối hậu hĩnh nhiệm vụ chỉ có này 7 cái lính đánh thuê đoàn có thể tiếp. Cận, chỉ có 7 cái, lính đánh thuê công hội thành lập lâu như vậy, chỉ có 7 cái sao? Lạc lắc đầu nói, không phải trước kia tự nhiên cũng có một chút, chẳng qua đều bởi vì đầu lĩnh, hoặc là lính đánh thuê cấp bậc cao người đã chết về sau bị giảm cấp bậc hoặc giải tán. Y Lâm Na vỗ ngực một cái, là như thế này à, hắn cũng biết lính đánh thuê đoàn quy tắc. Lính đánh thuê đoàn lên chức cũng là công điểm chế, là do các lính đánh thuê tích lũy công điểm gia tăng, nếu như có thể đạt tới tương ứng cấp bậc sẽ có thể lên chức. Mà lính đánh thuê đoàn lên chức cần thiết công điểm cũng không phải như lính đánh thuê như vậy cố định không thay đổi, mà là do từ thăng chức lính đánh thuê cấp cần thiết điểm nhân với trước mặt lính đánh thuê nhân số trừ dùng 2 có thể đạt tới cái này điểm lời tức có thể lên chức. Tỷ như D cấp lính đánh thuê yêu cầu 8.000 công điểm, một cái lính đánh thuê đoàn có 100 người, muốn thành lập hoặc tấn một cái D cấp lính đánh thuê đoàn, liền được dùng 8.000 nhân với 100 trừ dùng 2, đạt tới 40 vạn công điểm mới có thể thành lập. Nếu như là 10 cá nhân, thì chỉ cần 4 vạn công điểm. Chính bởi vì cái này đặc điểm, đã khống chế lính đánh thuê đoàn tràn lan bành trướng, tốt xấu lẫn lộn, mà đạo đến lính đánh thuê đoàn tổng thể thực lực không đạt được trước mặt cấp bậc này một tệ đoan. Một ít đại lính đánh thuê đoàn cũng không dám dựa vào vô hạn lượng thu thập thấp hơn lính đánh thuê, dùng chiến thuật biển người là thật lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không xuất hiện một cái S cấp lính đánh thuê mang theo một mảnh S cấp lính đánh thuê thành lập một cái S cấp lính đánh thuê đoàn sự tình. S cấp A, cảm giác hào, tốt, xa xôi sự tình A, Duy Ân thở dài. Muốn làm S cấp nhiệm vụ tất phải đợi cho vài chục năm về sau. Không, Băng Chỉ Tà bỗng nhiên nói. Cũng không nhất định hoàn toàn không thể tiếp thu. Tỷ như vừa rồi cái kia nhiệm vụ, nếu ngươi có một chỉ 50 đầu khắc nhĩ bách lạc tư, bọn họ một dạng hội. Sẽ, thụ lý ngươi cái này nhiệm vụ, lính đánh thuê công hội người sẽ không chết như vậy tấm. Y Lâm Na ôm ngực nói. Ngươi nói bất hòa cô nói một dạng thôi, chúng ta làm sao có thể sẽ có 50 đầu khắc nhĩ bách lạc tư. Chẳng qua nàng lời nói giống như không phát ra nổi cái gì tác dụng, Tạp Lạc Nhi cùng Duy Ân đã tại mơ màng bản thân giao S cấp nhiệm vụ sau đạt được bó lớn đồng vàng, cùng bị người dùng vô số ánh mắt hâm mộ nhìn đến bộ dáng. Lạc đột nhiên đề nghị, không bằng chúng ta cũng thành lập một cái lính đánh thuê đoàn đi, vừa lúc mọi người có thể làm nhiệm vụ, không phải rất tốt sao? Ừ, cái này đề nghị lập tức chiếm được mọi người nhất trí đồng ý, Khả Ni Lị Nhã cao hứng nói. Trước kia ta cùng Duy Ân cùng Y Lâm Na vốn cũng muốn tạo thành một cái lính đánh thuê đoàn, nhưng mà cảm thấy ba người quá ít điểm. Mặc dù thành lập lính đánh thuê đoàn không hề hạn nhân số, nhưng vẫn là sợ thực lực không đủ sở dĩ làm thôi, hiện tại có 6 cá nhân, nhiều gấp đôi. Thành lập lính đánh thuê đoàn A, làm sao vậy Tạp Lạc Nhi? Lạc thấy hắn một vẻ thật khó khăn bộ dáng, nói. Ngươi không muốn sao, Tạp Lạc Nhi lắc đầu nói. Không, không phải, vậy sao ngươi, Băng Chỉ Tà nhìn Tạp Lạc Nhi liếc mắt, hắn đương nhiên biết rõ hắn vì cái gì khó xử, hắn hiện khi sử dụng thân phận là của người khác, nếu xuất ra lính đánh thuê tạp lời tự nhiên thân phận cũng sẽ bị vạch trần. Cái kia, Tạp Lạc Nhi suy nghĩ thật lâu nói, không phải, người nhà của ta, chấm, người nhà của ta không cho ta tham gia lính đánh thuê tổ chức. Đúng, liền là như thế này, người nhà ta không đồng ý chuyện này, bọn họ trước kia liền cảnh cáo qua ta. Duy Ân nói, à, vì cái gì? Quá ngang ngược đi, yêu cầu như thế. Ta cũng không biết bọn họ vì cái gì, tóm lại ta không thể làm trái bọn họ ý tứ. Tạp Lạc Nhi nhìn đến bọn họ nói, gia nhập lính đánh thuê đoàn ta thật khó khăn, hy vọng các ngươi tha thứ. Là như thế này à, Lạc thở dài một tiếng, đột nhiên cười nói. Mặc dù rất thất vọng ngươi không thể gia nhập nhưng mà tất nhiên là người nhà ngươi yêu cầu chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, miễn cưỡng khiến ngươi gia nhập. Tạp Lạc Nhi thấy hắn loại này nói, thở ra một hơi dài. Cảm ơn các ngươi, Y Lâm Na nói, kia ngoại trừ Tạp Lạc Nhi ngoài ra chúng ta còn dư lại vài người đều bả. Nắm, lính đánh thuê tạp lấy ra đi, nói xong dẫn đầu lấy ra bản thân lính đánh thuê tạp. Duy Ân, là còn có Khả Ni Lị Nhã cũng bả. Nắm, bản thân lính đánh thuê tạp lấy ra nữa, đến Băng Chỉ Tà thời điểm đã thấy hắn không có động. Duy Ân nói, Băng Chỉ Tà, ngươi vì cái gì không để lính đánh thuê tạp lấy ra nữa? Sẽ không cũng tưởng Tạp Lạc Nhi như vậy gia nhân không cho phép đi, ngươi là cái cô. Khả Ni Lị Nhã lôi kéo hắn một bà, ra hiệu hắn không cần nói chuyện này. Y Lâm Na càng là lại đánh hắn một cái. Duy Ân gãi gãi đầu, đối Băng Chỉ Tà xin lỗi cười nói. Nhất thời lanh mồm lanh miệng, thực xin lỗi. Lạc hỏi, ngươi không có lính đánh thuê tạp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nga, tại học viện thời điểm liền không phát hiện ngươi làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Không thể nào, Y Lâm Na nhớ tới hắn bang. Giúp, bản thân làm kia kiện chữa trị khôi giáp nhiệm vụ thời điểm, đối lính đánh thuê công hội pháp tắc so hắn còn muốn rõ ràng, không có khả năng không phải lính đánh thuê. Không phải, Băng Chỉ Tà nói, xấu hổ ta đã gia nhập cái khác lính đánh thuê tổ chức. À, bọn họ kinh hãi. Y Lâm Na nói, ta cũng biết là như vậy, tựa người ưu tú như thế lính đánh thuê, sẽ không ai đào ngươi. Đúng vậy, Khả Ni Lị Nhã cũng mất mát nói một tiếng. Lạc ngạc nhiên nói, hắn là cái rất ưu tú lính đánh thuê sao? Các ngươi làm sao biết? Y Lâm Na cùng Duy Ân bà. Nắm, ngày đó tu khôi giáp sự nói một lần. Lợi hại, Lạc cầm lấy Băng Chỉ Tà đầu vai nói. 99, chữa trị xuất học viện bên trong lão sư cũng không có thể gọn gàng tốt như vậy à, ngươi là sửa chữa đại sư sao? Duy Ân gật đầu, tuyệt đối, lại hỏi, Băng Chỉ Tà, ngươi gia nhập lính đánh thuê đoàn tên gọi là gì à, nếu như không có danh khí lời, ngươi liền lui đoàn tốt lắm. Băng Chỉ Tà thản nhiên nói, một cái rất nhỏ lính đánh thuê tổ chức không nói cũng được. Chẳng qua lui đoàn loại sự tình này. Lạc nói, đúng vậy, tất lại là cùng một chỗ huynh đệ bằng hữu, làm sao có thể nói ly khai liền rời đi đây. Duy Ân lại vò đầu cười nói, xấu hổ, lại nói sai, thật sự là không ngăn được miệng ra hỏa. Y Lâm Na không thể buông tha bất luận cái gì của trách hắn cơ hội. Cách chương.